Chương 568, đó là một hàng ánh nắng đèn A, ngươi gần đây quá cực khổ, cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Ân, làm xong một vòng này điện ảnh tuyên truyền, kế tiếp liền đều ném cho La Ca bọn họ làm. Ân. Lâm Nhuế nghiêm túc gật gật đầu. Đúng rồi, ngày mai điện ảnh chiếu phim, vốn là dự định bồi ngươi cùng nhau nhìn, đáng tiếc ta còn có những chuyện khác, đến rời đi Cẩm Thành. Nga, lấy được rồi tặng phiếu, ta đến lúc đó mời lão sư cùng các bạn học cùng nhau xem phim. Ân. Sau đó liền không có sau đó. Ngồi ở hàng trước Phương Cách có chút ngộng trừng mắt nhìn. Cái này thì xong rồi, này phát triển hướng đi có chút mê a, ngắn ngủi gặp nhau, hai cái người liền tách ra. Vân Trạch còn phải chuẩn bị ngày thứ hai buổi họp báo, mà Lâm Nhuế chính là phải về nhà đi. Bên này hay là Phương Cách lái xe đưa Lâm Nhuế về nhà, ở trên ngựa muốn lúc về đến nhà, Phương Cách không nhịn được mở miệng nói, đại tiểu thư, ngươi thích nhà ta lão bản sao? Phương Cách vốn là dự định thông qua Lâm Nhuế biểu tình, hoặc là thần thái, thậm chí ngôn ngữ tới suy đoán, nàng đến cùng đối nhà hắn lão bản thái độ gì. Kết quả thích ra Lâm Nhuế rất tự nhiên sau khi nói xong, nghi ngờ nhìn Phương Cách. Đó là nhà nàng A Hành, có thể ghét sao? Phương Cách bị kinh hãi, Lâm Nhuế cũng đã xuống xe, hướng trong nhà đi tới. Lưu lại dự định từ từ đồ chi, âm thầm thử dò xét hộ vệ cách một thân một mình trong gió sốc xếp. Đảo mắt liền tới 3 tháng 14, màu trắng lễ tình nhân ngày này. Đúng lúc là cuối tuần, cho nên bọn học sinh cũng không cần đi học, tới rồi hẹn định xong thời gian, rồi rít đi dạp chiếu bóng. Khi Lệ mẹ nghe nói nhi tử phải đi cùng Lâm Nhuế xem phim thời điểm, nàng vui vẻ hư tiểu đảo, bộ quần áo này không được, bộ quần áo này không đủ đẹp trai, tóc của ngươi là mấy cái ý, một mực hướng lên trời kiểu đây là với ai không phục đâu. Đúng rồi, ngươi nhớ đánh răng, còn có nước súc miệng, ai, sớm biết ta buổi sáng liền không cho các ngươi làm rau hẹ bánh trứng gà rồi. Lệ Đào nghe huyệt thái dương nhảy một cái, ương ương kêu một tiếng, không cần như vậy phiền toái. Lệ mẹ nhìn một cái nhi tử một bộ buồn bã hiệu xịu hình dáng, lập tức đôi hắn đầu đã tới rồi một cái tát. Nàng đại nộ, vậy làm sao kêu phiền toái, ta đây là nhường ngươi cho người ta lưu lại một cái cơ bản ấn tượng tốt, thời điểm khác bừa bộn cũng được đi, này dầu gì là ước hẹn á, không phải ước hẹn, là xem phim. Lệ Đào lặng lẽ buồn nắn. Lệ mẹ lập tức trở về rồi. Xem phim thì không phải là ước hẹn rồi, tiểu đào ta cùng ngươi nói à, phàm là hai cái người đơn độc cùng nhau làm chuyện, cho dù là làm bài thi, vậy cũng là ước hẹn. Lệ Đào ngước mắt lên, cau mày, hết sức ủy khuất nói, có thể trọng điểm là, không phải hai cái người xem phim à? Lệ mẹ nghi ngờ hỏi, đó là ba người ta minh bạch, các ngươi trung gian còn có một cái kỳ đà cản mũi, nếu như chẳng qua là một cái kỳ đà cản mũi, kia đến không tồi, có thể trọng điểm là, Lệ Đào thật. Sâu thở dài một cái, nói, đây chính là một hàng ánh nắng đèn A. Lệ mẹ, biết được cơ hồ nửa mười ban học sinh đều cùng đi gặp điện ảnh, thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi vợ chồng đều đi sau. Lệ mẹ không biết ứng nên nói cái gì, bất quá vẫn là đem nước súc miệng đưa cho nhi tử, giọng chẳng phải khẳng định nói, hay là dùng dùng đi, vạn nhất ngươi đến lúc đó có thể ngồi ở bên cạnh nàng đâu. Câu này an ủi ít nhiều có chút hiệu quả, Lệ Đào lập tức quả quyết nghiêm túc đi súc miệng rồi. Chờ đến vào dạp chiếu bóng, Lâm Nhuế bên trái ngồi Lý Anh Chi tưởng Lâm Thành hai vợ chồng, mà Khương Linh đã ngồi ở Lâm Nhuế bên phải vị trí. Lâm Nhuế có chuyện, đứng dậy rời đi trước. Lệ Đào đi tới Khương Linh bên cạnh, hất cằm một cái. Khương Linh.